Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 904, chương 904, hồi du phủ. 6 phần 2, cầu nguyệt phiếu. Theo báo cáo của thủ hạ, Ngưu Tọa ánh mắt lập tức ném đến dinh dưỡng rãnh bên trên. Quả nhiên dinh dưỡng trong máng. Cái kia tứ chi cắt đứt nam nhân. Ngay tại chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn. Tựa hồ có chút mờ mịt, giống như là không có ý thức của mình, nhìn giống như thất bại. Cửu hoàng nữ chảy nước bọt nói, mà cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, răng rắc, dinh dưỡng rãnh pha lê mặt ngoài, xuất hiện một vết nứt, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, khe hở, bắt đầu gia tăng, lan tràn, cuối cùng bịch một tiếng. Toàn bộ dinh dưỡng rãnh tại chỗ nổ tung mà ra. Dinh dưỡng trong máng chất lỏng màu xanh biếc bạo chảy ra. Thiên thủy trì cỗ thân thể kia cũng đi theo dinh dưỡng rãnh phá toái. Ngã dầm trên mặt đất. Ngưu Tọa nhìn xem trên mặt đất. Chậm rãi vặn vẹo cổ. Hai mắt hoang mang nhìn mình chằm chằm thiên thủy trì. Chào mày. Chỉ là loại trình độ này sao? Chỉ là loại trình độ này. Coi như quá lãng phí ta thời gian. Ngưu Tọa đôi mắt bên trong là không che giấu được thất vọng. Mà tại lúc này, hắn thấy được máu. Máu, từ mắt trái của hắn con mắt bên trong vẩy ra ra. Nương theo lấy máu me tung tóe ra. Còn có một đoạn mũi kiếm. Ngưu Tọa còn sót lại mắt phải. Con người bỗng nhiên co vào. A kêu thảm một tiếng. Xì xì xì xì thử. Tại hắn gào thảm đồng thời. Vai trái của hắn bàng. Đùi phải. Trái eo, toàn thân từng cái vị trí, đúng là đột nhiên bỗng nhiên trống rỗng chui ra từng đoạn trường kiếm. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền biến thành toàn thân toát ra một nửa mũi kiếm bộ dáng. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, thân thể chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất, nhưng Ngưu Tọa cũng đã dừng âm thanh. Hắn đang cười, cứ việc thân thể bị tổn thương mình đầy thương tích, thậm chí mắt trái đều đã mất đi. Nhưng Ngưu Tọa lại tại cười to. Xong rồi. Chuyển hóa thành công. Gia hỏa này có thể làm việc cho ta. Lời bộc bạch thủ hạ nhóm. Cái này mới nhao nhao kịp phản ứng. Vội vàng chạy tới cho Ngưu Tọa trị liệu. Giải quyết trên người hắn xuất hiện kiếm gãy. Ngưu Tọa đại nhân. Ngưu Tọa đại nhân. Ngươi không sao chứ. Nhưng Ngưu Tọa lại đẩy ra bọn hắn. Lớn tiếng hỏi. Hắn ở đâu? Hắn thế nào? Hôn mê nha, trả lời Ngưu Tọa, là cửu hoàng nữ, nàng liếm môi, chậm rãi tới gần thiên thụy trí, mặt mũi tràn đầy tham lam. Cái này nam nhân, trở nên so tại dinh dưỡng rãnh thời điểm, còn muốn cho người có muốn ăn, xử lý tốt miệng vết thương của hắn. Ta cố ý lưu lại cái cửa sau, hắn đã tạm thời đã mất đi ký ức, tại hắn mất đi ký ức trong khoảng thời gian này, ta muốn lợi dụng được hắn lực lượng. Cái này chính là kế hoạch chúng ta bên trong đòn sát thủ. Tùy tiện a, chỉ cần có thể giết hoàng huynh bọn hắn, mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Vậy thật đúng là huynh muội tình thâm đâu. Bất quá đối với hoàng tộc quan hệ trong đó, Ngưu Tọa đã sớm rõ ràng, đã tập mãi thành thói quen. Chờ thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn đem trên thân mọc ra trường kiếm đều tách ra ngoài. Ngưu Tọa che lấy đổ máu mắt trái. Nhìn về phía trên đất thiên thụy trí. Chỉ thấy thời khắc này thiên thụy trí. Hai tay hai chân đứt gãy chỗ. Mọc ra kiếm phong. Tự hồ thân thể bản năng. Lấy những này kiếm phong. Thay thế mất đi tứ chi. Có hiệu quả. Có hiệu quả. Liền cùng mong muốn đồng dạng. Ngưu Tọa trong lòng hưng phấn. Lật đổ Phượng Hoàng tổ chức thời gian. Cũng nhanh đến. Hiện tại chỉ còn lại hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất liền là đại hoàng tử chuyện bên kia. Chuyện thứ hai, liền là để dạ sắc Lê Minh. Là ta xông pha chiến đấu. Mặc dù Ngưu Tọa minh bạch, Phương Nguyệt là không thể nào hợp tác với hắn. Nhưng thông qua tin tức lừa dối, Phương Nguyệt hoàn toàn có thể trở thành trước ngựa của hắn tốt. Tên kia có diệt sát, âm hư, chi lực, nhất định có thể phát huy mấu chốt tác dụng. Mà tại Ngưu Tọa nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới. Sau lưng của hắn dinh dưỡng trong máng ngủ say Vũ đội trưởng, lông mày giống như nhúc nhích hạ. Du phủ, Tiểu Dạ, Cảnh Nham, Vĩ Ba, quá tốt rồi, các ngươi đều bình an trở về. Tại Phương Nguyệt bái phỏng Du phủ lúc đi ra ngoài nghênh đón hắn, không phải Du Ti Ti, mà là Lâm Linh. Lúc đầu, Phương Nguyệt tại Tiến Văn Võ trước đại điện, là cùng Lâm Linh đã hẹn, đi điều tra y quán, tìm ra Cảnh Nham bọn hắn. Về sau tại Văn Võ đại điện gặp Du Ti Ti, cùng thông qua Minh biết Cảnh Nham hạ lạc. Phương Nguyệt liền để Lâm Linh đi Du phủ, đi theo Du Ti Ti bên người. Một là thuận tiện chiếu cố Du Ti Ti, hai là Lâm Linh thực lực bây giờ, đi chỗ nguy hiểm như vậy, mình khả năng chiếu cố không tới. Sự thật cũng chứng minh Phương Nguyệt phán đoán là đúng. Du phủ so với Thất Hoàng phủ càng thêm an toàn, mà lại tại Quyên Điểu lâu tao ngộ sự tình. Nếu có Lâm Linh ở đây, mình khả năng thật đúng là bảo hộ không được hắn. So với trước đó, Lâm Linh thực lực lần nữa tiến bộ, đạt tới tiên thiên cảnh cao giai trình độ, lại phối hợp hắn mắt phải Hàn đại nhân lực lượng, nhân cấp võ giả, cũng có thể đụng một cái. Chỉ là so sánh Phương Nguyệt hiện tại phải đối mặt địch nhân, phần này thực lực, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Dạ xác, tại Phương Nguyệt nói rõ với Lâm Linh tình huống thời điểm, Du Ti Ti xuất hiện, Phương Nguyệt ánh mắt, lập tức nhu hòa xuống tới. Phía sau Vĩ Ba, nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. Phương Nguyệt nhìn Du Ti Ti rõ ràng có rất nhiều vấn đề kìm nén muốn cùng hắn hỏi thăm rõ ràng. Quan sát âu yếm chung quanh, thấp giọng nói, chúng ta đi vào lại nói. Tốt, ngươi mau vào đi, ra ra không tại, trong phủ những người khác cũng đều kinh thành thành nội toát ra quỷ dị. Khắp nơi bận rộn đi, vừa vặn không ai quản ta. Du Ti Ti mang theo Phương Nguyệt bọn người tiến phủ. Bọn hạ nhân thấy là Du Ti Ti dẫn đường, tự nhiên ngoan ngoãn nhường đường. Chờ đến thiên đường, Du Ti Ti mới khiến cho mấy người ngồi xuống, để hạ nhân dâng trà để ý một chút. Dạ xác, trên đường nhưng có gặp được nguy hiểm gì? Còn có dò thăm thanh thần tin tức sao? Phương Nguyệt gật gật đầu. Tại cùng ngũ hoàng nữ chạm mặt, biết Hắc Nguyệt tổ chức có quan hệ với người chơi bản Clow Beta tin tức về sau, Phương Nguyệt liền lập tức hỏi tới Hắc Nguyệt tổ chức Nguyệt chủ tình huống hiện tại. Ngũ hoàng nữ cho hắn một cái địa điểm, kia là hiện tại quỷ dị tứ ngược chỗ lợi hại nhất, cơ hồ hội tụ thế lực khắp nơi cao thủ. Lúc này quá khứ chuyên môn tìm Nguyệt chủ, là tại quá chói mắt, nhưng nếu chờ thời gian dài, lại lo lắng Nguyệt chủ bị những người khác giải quyết. Trên thực tế, Hắc Nguyệt tổ chức, liền là ngũ hoàng nữ con rơi mà thôi, làm hấp dẫn chú ý của những người khác, để nàng có cơ hội thừa cơ giết chết tứ hoàng tử công cụ người. Ngay cả như vậy, Hắc Nguyệt tổ chức làm một có đặc thù tín ngưỡng tổ chức, vẫn là nghĩa vô phản cố tiếp nhận ngũ hoàng nữ mệnh lệnh, cũng làm được bây giờ trình độ này. Không thể không nói, Hắc Nguyệt tổ chức, lấy sức một mình, hấp dẫn toàn kinh thành tất cả mọi người chú ý. Cái này công cụ người đã trải qua phát huy đến hoàn mỹ. Nhưng Phương Nguyệt, còn cần nó lại làm một lần công cụ người, giải đáp mình một vài vấn đề. Bất quá lần này muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, người bên cạnh liền không thích hợp đi theo. Thất hoàng tử bên kia đã càng ngày càng không có cách nào đạt được tín nhiệm của mình. Lại thêm Hắc Nguyệt tổ chức hắc huyết quỷ tứ ngược, trong kinh thành còn có thể còn lại an toàn địa phương, liền chỉ còn lại Du Ti Ti Du ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.